Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2527, song song bế quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Uông Như Yên đứng ở trên một tảng đá lớn, bên ngoài thân bảo bọc một đạo màu xanh da trời màn nước cùng một đạo màu bạc màn sáng. Màu bạc màn sáng là thiên lôi hóa linh phù biến thành, mà màu xanh da trời màn nước là thủy tịch tỏa thả ra phòng ngự, người phía trước có thể suy yếu lôi điện chi lực, người kia là trung phẩm thông thiên linh bảo màu bạc lôi sói đập xuống, hai móng phát màu xanh da trời màn nước vặn vẹo biến hình, lõm xuống dưới, rất nhanh khôi phục bình thường. Uông Như Yên lấy ra thiên âm địch nhẹ nhàng thổi tấu đứng lên, nương theo lấy từng đợt vui sướng tiếng địch vang lên, một cổ lam mông mông sóng âm tịch quyển mà ra, đánh về phía màu bạc lôi sói. Màu bạc lôi sói bên ngoài thân lôi quang phóng đại, đánh tan đạo này màu xanh da trời sóng âm, bất quá có thêm nữa. Đạo sóng âm cuốn tới, che mất màu bạc lôi sói. Màu bạc lôi sói phát ra một tiếng thê thảm gào thét, vô số màu bạc hồ quang điện tuôn ra mà ra, che mất phạm vi vài dặm. Cả tòa Tử Tinh đảo chấn động thoáng một phát, đá vụn vẩy ra, bụi mù tràn ngập. Một lát sau, lôi quang tản đi, Uông Như Yên theo lôi quang bên trong bay ra, rơi vào Vương Trường Sinh trước mặt. Trung phẩm thông thiên linh bảo phòng ngự chính là không sai, hơn nữa thiên lôi hóa linh phù, nàng thuận lợi vượt qua đại thiên kiếp chính là pháp lực tiêu hao nghiêm trọng. Lúc này đây có thể an tâm bế quan tiềm tu một đoạn thời gian, đã có 5 bình thiên âm đan, có thể tiết kiệm hơn 1.000 năm khổ tu. Uông Như Yên vừa cười vừa nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, cùng Uông Như Yên đã đi ra Tử Tinh đảo, phản hồi Thanh Liên đảo. Gia tộc cao thủ càng ngày càng nhiều, tạp vụ có Vương Mô Sơn xử lý, cần luyện hư tu sĩ ra mặt, Vương Mạnh Bân, Bạch Ngọc Kỳ bọn người có thể ra tay, bọn hắn có thể an tâm tiềm tu một thời gian ngắn. Luyện hư tu sĩ tiến giai rất chậm, 3.000 năm tấn chức một cái tiểu cảnh giới đều tính toán nhanh đến, vận khí không tốt mà nói, kẹt tại một cái tiểu cảnh giới vạn năm cũng không kỳ quái, rất nhiều luyện hư tu sĩ không phải chết ở trên tay địch nhân, mà là chết ở đại thiên kiếp phía dưới, sóng lớn đào cát. Vương Trường Sinh có lục giai linh thủy phụ trợ tu luyện, vẫn còn là thất giai linh mạch phía trên tu luyện, trong lúc phục dụng một ít linh đan diệu dược đều bỏ ra hơn 2.000 năm, rồi mới từ luyện hư sơ kỳ tiến vào luyện hư trung kỳ. Uông Như Yên phục dụng 3 bình thiên âm đan, tiết kiệm hơn 1.000 năm khổ tu, lại ăn vào 5 bình thiên âm đan mà nói có lẽ có thể tiến vào luyện hư trung kỳ. Sơ kỳ tiến vào trung kỳ bỏ ra hơn 2.000 năm, trung kỳ đến hậu kỳ chỉ sợ càng dài. Vương Trường Sinh mở ra Thanh Liên Phong cấm chế tế ra vạn quỷ thì, đánh vào một đạo pháp quyết. Vạn quỷ thì hình thể tăng vọt, mặt ngoài xuất hiện đại lượng dữ tợn mặt quỷ, mấy ngàn chỉ quỷ vật từ đó bay ra, kể cả một cái lục giai quỷ vật. Lục giai quỷ vật phát giác được không ổn, bất quá nó bị luyện vào vạn quỷ thi, không phải thân tự do. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đồng thời thả ra phệ hồn kim thiền, Vương Trường Sinh phệ hồn kim thiền là lục giai hạ phẩm, Uông Như Yên phệ hồn kim thiền là ngũ giai thượng phẩm. Một cái phệ hồn kim thiền phun ra mảnh khảnh kim quang, như là màu vàng cương châm bình thường, thẳng đến quỷ vật mà đi. Một con khác phệ hồn kim thiền chỉ có thể phun ra màu vàng hào quang, cháo hướng mặt khác cấp thấp quỷ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những thứ này quỷ vật căn bản không phải đối thủ, cũng liền lục giai quỷ vật có thể nhiều dãy dụa một thời gian ngắn, vẫn bị Uông Như Yên phệ hồn kim thiền cắn nuốt hết, lâm vào ngủ say. Cắn nuốt nhiều như vậy quỷ vật, nó có lẽ có thể tiến vào lục giai. Vạn quỷ ti quỷ vật bị cắn nuốt không còn, linh quang ảm đạm xuống, đều muốn khôi phục như cũ uy lực, muốn luyện nhập hơn vạn chỉ quỷ vật nhất định phải có lục giai quỷ vật mới được. Vương Trường Sinh thu hồi vạn quỷ thi, đi vào mật thất tu luyện. Uông Như Yên đem phệ hồn kim thiền thu xếp tại một tòa núi nhỏ phong, bố trí trận pháp, khiến nó an tâm trùng kích luyện hư kỳ. Trở lại Thanh Liên Phong, Uông Như Yên đi vào một gian mật thất. Mật thất có ngàn trượng lớn, trong góc có nhất trương thanh sắc giường trúc, đây là dùng 3.000 năm thiên âm trúc chế tạo mà thành. Uông Như Yên xếp bằng ở màu xanh trên giường trúc, lấy ra một viên thiên âm đan ăn vào, đan dược cửa vào tức hóa, một cổ khổng lồ linh khí trong người bốn phía tán loạn. Nàng vội vàng vận công, dẫn đạo cái này cổ linh khí hướng phía vùng đan điền nguyên anh hội tụ. Trong hư không xuất hiện đại lượng huyền ảo âm phù, trôi lơ lửng ở giữa không trung, mỗi một cái âm phù đều phát ra bất đồng thanh âm, mơ hồ hình thành nhất thủ động lòng người nhạc khúc. Quảng Nguyên Sơn Mạch, Quảng Nguyên Tông Tổng Đàn. Quảng Nguyên Tông do 3 vị nguyên anh tán tu liên thủ sáng tạo, trải qua nhiều năm phát triển, môn đồ có hơn 2 vạn người, hóa thần tu sĩ có 3 vị nhiều, tại phạm vi nghìn vạn dặm bên trong có không nhỏ lực ảnh hưởng. Một tòa bốn phương thông suốt khổng lồ sơn cốc, một cổ dày đặc màu vàng sương mù bao lại cả tòa núi cốc, thỉnh thoảng truyền đến một hồi cực lớn nổ đùng âm thanh, đất rung núi chuyển. Kỳ quái là cũng không có đệ tử chạy tới, tựa hồ là đã chiếm được cái gì mệnh lệnh. màu vàng trong sương mù, Vương Mạnh Sơn cùng Lý Lỗi đang tại đấu pháp, trên mặt đất nằm hai cỗ thi thể cùng một cái ngũ giai linh cầm. Vương Mạnh Sơn đã tiến vào hóa thần kỳ, trước mắt là hóa thần trung kỳ. Hắn phụng mệnh ly khai vương gia, ra ngoài phát triển, với tư cách gia tộc ám tử, gia tộc âm thầm cung cấp tu tiên tài nguyên, trợ giúp hắn tu luyện. Vương Mạnh Sơn đi rất nhiều địa phương, kết bạn hai gã nguyên anh tu sĩ, gia nhập Quảng Nguyên hội, về sau Càn Nguyên môn khai phát Ngũ Độc Sơn mạch, ba người hưởng ứng hiệu triệu tiêu diệt Ngũ Độc Sơn mạch độc trùng, thành lập Quảng Nguyên tông, trở thành Càn Nguyên môn phụ thuộc thế lực. Quảng Nguyên tông thành lập mới bắt đầu, ba người bọn họ cộng trị Quảng Nguyên tông, quan hệ cũng không tệ lắm, bất quá theo thời gian trôi qua, vì tranh đoạt tu tiên tài nguyên, đã có khoảng cách thời gian càng dài, Vương Mạnh Sơn cùng hai gã khác hóa thần tu sĩ mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Bờ mông quyết định đầu, Vương Mạnh Sơn thu nhiều vị đệ tử lại thu đồ đệ, đồ tử đồ tôn càng ngày càng nhiều, ai cũng hy vọng nhiều phân một ít tu tiên tài nguyên, dù sao bánh ngọt lại lớn như vậy, hai người khác đều giống nhau. Vương Mạnh Sơn tiến vào hóa thần kỳ sau, quay trở về gia tộc một chuyến, hướng Vương Thanh Thành báo cáo tình huống, đạt được hai kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo cùng một cái ngũ giai khôi lỗi thú, lần nữa phản hồi Quảng Nguyên Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lỗi cùng Tôn Dĩnh Ý đồ liên thủ tiêu diệt Vương Mạnh Sơn, độc chiếm Quảng Nguyên Tông, bất quá bọn hắn không nghĩ tới Vương Mạnh Sơn có ngũ giai khôi lỗi thú, trên người cũng không có thiếu bảo vật, bọn hắn rất nhanh liền bại hạ trận đến. Vương đạo hữu, lão phu sai rồi, đều là tiện nhân này đầu độc lão phu, nếu không lão phu sẽ không đối với ngươi xuất thủ, về sau lão phu duy ngươi vi tôn. Lý Lỗi thần sắc khẩn trương, mở miệng cầu xin tha thứ. Loại này lời nói ngu xuẩn, cũng liền ba tuổi hài đồng sẽ tin. Vương Mạnh Sơn sắc mặt lạnh lẽo, pháp quyết vừa bấm, cự viên khôi lỗi đi nhanh hướng phía Lý Lỗi đi đến, mỗi đi một bước mặt đất rất nhỏ lắc lư thoáng một phát. Lý Lỗi sắc mặt đại biến, đều muốn tránh đi, bất quá thân thể nặng như ngàn vạn cân, phảng phất sắt nam châm bình thường, bị hấp thụ tại mặt đất không thể động đậy. Cự viên khôi lỗi thú mở ra miệng lớn dính máu, dày đặc kim quang bắn ra, bị Lý Lỗi tế ra màu vàng tấm chắn chặn truyền ra một hồi. Khanh khanh, trầm đục màu vàng trên tấm chắn vết rách càng nhiều. Một hồi chướng mắt màu vàng ánh đao sáng lên, dày đặc màu vàng ánh đao từ trên trời giáng xuống, đem màu vàng tấm chắn chảm nát bấy, tính cả Lý Lỗi cũng bị chảm nát bấy. Một cái mini nguyên anh ly thể bay ra, còn không có phi rất xa, Vương Mạnh Sơn liền bay tới, một phát bắt được mini nguyên anh, đối nó siêu hồn. Cơ nhiên đạt được Càn Nguyên môn trưởng lão ủng hộ. Vương Mạnh Sơn nhướng mày, Quảng Nguyên Tông bây giờ là Càn Nguyên môn phụ thuộc thế lực, Lý Lỗi đạt được Càn Nguyên môn hóa thần tu sĩ ủng hộ, những thứ này xử lý không tốt. Hắn cũng không tính lập tức phản hồi gia tộc, mọi chuyện đều muốn hướng gia tộc xin giúp đỡ mà nói, lộ ra hắn thật không có dùng. Hắn lấy ra một mặt ánh sáng màu vàng lóng lánh pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó nói. Mở ra hộ tông đại trận, đưa bọn chúng hai cái thân tín đều giết sạch, về sau Quảng Nguyên Tông chỉ có một vị tông chủ, cái kia chính là ta. Là, sư phó, màu vàng pháp bàn truyền đến một đạo cung kính nam tử thanh âm. Vương Mạnh Sơn thu hồi hai người thi thể, đã đi ra Quảng Nguyên. Một tháng sau, thứ nhất tin tức rất nhanh lưu truyền ra đến, Quảng Nguyên Tông hai vị tông chủ cấu kết tà tu giết hại người vô tội, Càn Nguyên môn trưởng lão phát hiện việc này, thay trời hành đạo, trừ đi bọn hắn, từ đó về sau, Quảng Nguyên Tông chỉ có một vị tông chủ Vương Sơn. Cách chương.